Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 125, phiên ngoại 1, sự nghiệp tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lần này cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế đã kết thúc vì nhiều sóng gió và bất ngờ, cuối cùng phải qua loa kết thúc, nhưng đoàn dự thi Hoa Quốc xứng đáng trở thành quán quân của cuộc thi này. Các sản phẩm khoa học kỹ thuật mà bọn họ mang đến không cần phải bàn cãi về độ phức tạp. Ai cũng có thể nhận ra rằng chúng vượt trội hơn hẳn các sản phẩm của các đoàn đội khác. Đó hoàn toàn là thực lực nghiền áp. Khoa học kỹ thuật vượt thời đại, đặc biệt là tại tòa án quốc tế. Nghiêm Đồng đã trình diễn công nghệ huyền diệu của nút không gian trước mặt mọi người. Điều này đã khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ, cũng là đặt niềm tin lớn vào tài liệu nghiên cứu khoa học của Lục Gia ở Hoa Quốc. Thực ra Phương Tử Dương không muốn quá nổi bật như thế, nhưng kế hoạch không thể bắt kịp biến hóa. Dù cậu có lên kế hoạch kín đáo đến đâu cũng khó tránh khỏi những sự cố bất ngờ. Cũng may là cậu đã sớm hợp tác với chính phủ. Những sự cố ngoài ý muốn đã được nhanh chóng xử lý nhờ sự phối hợp chặt chẽ với phía chính phủ. Cho nên khi cuộc thi kết thúc và trở về nước, không ai gặp phải những sự cố ngoài ý muốn như chặn đường cướp của giết người trong truyền thuyết. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng để đảm bảo an toàn cho cậu và anh trai trong tương lai, bọn họ không thể ở lại biệt thự nhỏ nữa mà phải chuyển đến khu vực được chính phủ bảo vệ. Dù có chút luyến tiếc, nhưng suy nghĩ cho mạng nhỏ của bản thân, Phương Tử Dương vẫn chấp nhận sắp xếp của chính phủ. Tất nhiên Tạ Tranh và Thụy Khắc cũng sẽ dọn đến khu vực mới theo bọn họ, bởi vì hai người là người nhà của Phương Tử Dương và Đường Huân. Trước mắt cũng đang bị nhiều thế lực nhìn chằm chằm. Mặc kệ nói như thế nào, dù có bị đẩy ra ngoài ánh sáng, nhưng có chính phủ bảo vệ, chỉ cần tập trung vào nghiên cứu và kinh doanh công ty, ngốc ở trong nước cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Điểm này Phương Tử Dương và Đường Huân đều cảm thấy không sao cả. Hai anh em bọn họ đều thích nghiên cứu, cũng không thích chạy ra ngoài. Bọn họ cảm thấy rất hài lòng khi ở trong nước. Đến cả Tạ Tranh và Thụy Khắc cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bọn họ đã sớm chuyển hết tài sản và thế lực từ nước ngoài về, nên công tác trong tương lai sẽ tập trung hoàn toàn ở Hoa Quốc. Sau khi trải qua cuộc thi lần này, có được tài liệu nghiên cứu khoa học tiên tiến của Lục Gia, Hoa Quốc chắc chắn sẽ trở thành một trong những trung tâm phát triển quốc tế trong tương lai. Đến lúc đó, người trong nước không cần phải ra nước ngoài để làm ăn nữa. Ngược lại, người từ các quốc gia khác sẽ đến Hoa Quốc để hợp tác. Dưới các loại điều kiện đó, mặc dù bị đẩy ra trước công chúng nhưng Phương Tử Dương không cảm thấy quá áp lực. Nhưng cậu lại phải lo lắng cho triển lãm khoa học kỹ thuật quốc tế sắp tới. Theo quy định của cuộc thi, quốc gia giành quán quân sẽ phải tổ chức triển lãm khoa học kỹ thuật sau cuộc thi. Mục đích là để quảng bá các sản phẩm khoa học kỹ thuật xuất sắc đã xuất hiện trong cuộc thi. Mặc dù tổ chức triển lãm tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá ra ngoài quốc tế và nhận được nhiều lợi ích tiềm ẩn. Là thành viên chính của đoàn dự thi, đám người Phương Tử Dương tất nhiên không thể không ra mặt. Nghĩ đến hơn nửa năm bận rộn sắp tới, Phương Tử Dương cảm thấy có chút buồn bực. Cậu đã hứa với Tạ Tranh sau khi thi đấu sẽ cùng nhau tạo ra một đứa bé, nhưng bây giờ lại phải hoãn lại. Chồng hai người nhìn vào thuốc con nhộng mang thai mà bọn họ chưa thể sử dụng, cảm thấy thật tiếc nuối. Chồng ơi, cục cưng của chúng ta. Phương Tử Dương buồn bực nằm trong lòng ngực Tạ Tranh làm nũng. Cậu đã mong muốn có một đứa con từ rất lâu rồi. Ban đầu, đó là chấp niệm của cậu khi vừa trọng sinh. Nhưng bây giờ cậu thực sự muốn có kết tinh tình yêu với Tạ Tranh. Một điều rất đáng mong đợi. Cả hai người đều có ngoại hình không tệ, nên đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Không sao, chờ thêm nửa năm nữa thôi. Đừng nóng vội, anh thích sống trong thế giới của hai người với em hơn. Tạ Tranh cũng rất mong chờ, nhưng vẫn cố gắng trấn an người yêu nhỏ của mình. Nhìn Phương Tử Dương yêu mình đến mức này, tuổi còn trẻ mà đã tâm tâm niệm niệm muốn sinh con cho mình. Đúng là một sự hy sinh to lớn. Người yêu nhỏ yêu mình như vậy, anh cũng phải càng nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình mới đúng. Được rồi, vậy từ từ, tích lũy thêm tài sản cho cục cưng. Phương Tử Dương được trấn an, nằm trong lòng ngực Tạ Tranh thoải mái đến mức không muốn động đậy. Nhớ lại trước đây, cậu rất thích tiêu tiền, nghĩ đến tính cách của cục cưng chắc chắn sẽ có vài phần giống mình. Cậu không muốn cục cưng phải khổ như mình, tiền tiêu vặt nhất định phải nhiều hơn, còn việc có thể làm hư cục cưng hay không, cái này hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chồng nói anh ấy chắc chắn sẽ dạy dỗ tốt. Nghiêm phụ từ ba, đây là nhạc dạo cho cuộc sống tương lai của một nhà bọn họ. Phương Tử Dương hạnh phúc giúp vào lòng Tạ Tranh. Nửa năm sau, triển lãm khoa học kỹ thuật quốc tế được chuẩn bị kỹ lưỡng và diễn ra đúng hạn. Chính phủ Hoa Quốc đã đầu tư rất nhiều nhân lực và tài nguyên tài chính cho triển lãm này. Trực tiếp xây dựng một khu thương mại và tạm thời biến nó thành khu triển lãm. Sự cải biến này không phải là một thay đổi bình thường. Chi tiết không thể miêu tả hết. Tóm lại một câu, khu triển lãm khoa học kỹ thuật sau khi được cải tạo hoàn toàn giống như một thế giới tương lai thu nhỏ. Trừ cái này ra, công ty chế dược Xanh Đông cũng tài trợ cho triển lãm khoa học kỹ thuật lần này. Mặc dù tốn kém rất nhiều, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá cho công ty. Tại cổng vào của khu triển lãm khoa học kỹ thuật, ngày đầu tiên mở cửa đã thu hút một lượng lớn du khách. Mặc dù dòng người rất đông, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi vì trong quá trình xếp hàng. Các video giới thiệu sản phẩm khoa học kỹ thuật trong khu triển lãm liên tục được phát ra. Những sản phẩm mới mẻ độc đáo, tràn ngập mộng ảo và cảm giác thế giới tương lai quả thực làm mọi người hoa cả mắt. Hoàn toàn quên đi sự mệt mỏi khi xếp hàng. Đối diện với những video quảng bá này, dù là du khách quốc tế hay trong nước, bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Thật tuyệt vời. Ngoài việc hét lên, tôi thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Điều này thật không thể tưởng tượng được. Đây có phải là tình hình thực tế trong khu triển lãm không? Tôi cảm thấy như đang nhìn thấy thế giới tương lai. Thật đáng tiếc, khi vào trong chỉ có thể trải nghiệm, tạm thời chưa thể mua sản phẩm. Tôi thực sự muốn có một chiếc vòng tay phi hành. Tôi cũng muốn mua. Tôi muốn mua cho ba tôi một chiếc kính đọc sách thông minh. Ba tôi làm việc rất áp lực. Tôi muốn game thực tế ảo. Tôi là người yêu thích game. Tôi đã chờ đợi suốt cuộc đời mình để chứng kiến công nghệ này. Tôi muốn viết điều này lên bia mộ của mình. Úi! Anh bạn, có phải anh suy nghĩ hơi xa rồi không? Ha ha ha, tôi muốn trải nghiệm robot. Nghe nói con robot này vốn là sản phẩm dự thi, nhưng cuối cùng do sự cố nên không thể lên sân khấu. Tôi muốn xem thử, du khách khi đứng xếp hàng, dù quen biết hay không cũng đều nhanh chóng trò chuyện vui vẻ. Sau buổi phát sóng trực tiếp cuộc thi, triển lãm khoa học kỹ thuật lần này đã thu hút lượng khách đông đảo hơn cả người xem cuộc thi. Không có cách nào, sức hút của 6 chữ khoa học kỹ thuật tương lai thực sự rất lớn, bởi vì ngày đầu tiên vào cửa yêu cầu đăng ký thân phận và nhận vòng tay thông minh. Tốc độ xếp hàng vào cửa khá chậm, nhưng để duy trì trật tự, chính phủ Hoa Quốc đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cho nên mặc dù hàng dài, nhưng tốc độ tiến triển và công tác trấn an du khách đều được thực hiện rất tốt. Sau khi hoàn tất đăng ký thân phận và nhận vòng tay chuyên dụng, du khách tiến vào khu triển lãm không khỏi ngạc nhiên trước phương thức giao thông hiện đại trong khu vực này. Bởi vì lần này khu triển lãm đã sử dụng vòng tay phi hành như một phương tiện giao thông chính. Vòng tay phi hành mà các bạn vừa nhận có thể sử dụng ngay lập tức, không cần phải vào khu trải nghiệm chuyên dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và trật tự. Hiện tại vòng tay phi hành tạm thời không cho phép bay tự do, mà chỉ hoạt động theo lộ trình được lập trình sẵn. Các bạn có thể chọn điểm đến trên bản đồ, và vòng tay phi hành sẽ tự động lên kế hoạch và thực hiện chuyến bay. Bên cạnh đó, các bạn còn có thể sử dụng xe buýt lơ lửng trong khu triển lãm. Đây là một sản phẩm phát triển từ công nghệ lơ lửng. Người lớn tuổi hoặc những ai không thích hợp với hoạt động phi hành có thể thử nghiệm phương tiện này. Nhân viên triển lãm rất cẩn thận giải thích cho du khách, khiến cho du khách nghe được hai mắt đều tỏa ánh sáng. Những người trẻ tuổi thì tương đối kích thích với vòng tay phi hành, trong khi những du khách lớn tuổi hoặc những người có bệnh lý không phù hợp với các hoạt động kích thích thì hứng thú với xe buýt lơ lửng. Khu triển lãm khoa học kỹ thuật thật sự quá chi kỷ, thiết kế giao thông này thật tuyệt. Không cần phải đi bộ mà cũng không sợ bị lạc. Ha ha, mẹ tôi lúc nào cũng hỏi tôi có muốn bay lên trời không. Giờ thì tôi thực sự có thể bay lên rồi ha ha. Thật mong chờ, không phí công tôi đã bỏ cả tháng trời để săn vé. Bỏ lỡ cuộc thi khoa học thì không sao, nhưng bỏ lỡ triển lãm khoa học kỹ thuật này thì tôi không biết làm sao sống nổi. Anh bạn, tôi cũng vậy. Ây da má ơi, thế giới bây giờ thay đổi quá nhanh. Ngày xưa chỉ để có được một chiếc xe đạp đã là khó khăn rồi. Bây giờ ai cũng có thể bay lên trời. Khoa học kỹ thuật thật sự không thể tin nổi. Ông già, đừng nói nhiều nữa. Mau mau mau, giúp tôi chụp vài bức ảnh. Tôi muốn khoe lên mạng xã hội. Du khách vui vẻ tự thả bay chính mình trong khu triển lãm. Bên trong khu triển lãm có thể thấy những người đang bay lơ lửng, những chiếc xe buýt lơ lửng, thậm chí còn có cả những ngôi nhà nhỏ lơ lửng. Tất cả đều tạo nên một cảm giác khoa học kỹ thuật của tương lai. Ngoài ra, lần triển lãm này được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Khu vực trải nghiệm game thực tế ảo từ thế giới giấc ngủ cũng được cải thiện rất nhiều, không còn sơ sài như trong cuộc thi. Tiếng reo hò phấn khích của du khách thường xuyên vang lên trong triển lãm. Rõ ràng đây chỉ là một triển lãm khoa học kỹ thuật, nhưng mọi người lại biến nó thành một công viên giải trí. Mặc dù triển lãm lần này do Hoa Quốc tổ chức, nhưng các sản phẩm từ các đoàn dự thi khác cũng rất đặc sắc, thu hút được sự chú ý của du khách. Mặc dù những sản phẩm này không nổi bật bằng, nhưng cũng rất đáng để xem, mà mọi người đều hào hứng khám phá chúng. Những điều này cho mọi người thấy một tương lai tươi sáng cho nhân loại. Ngoài những sản phẩm khoa học kỹ thuật được đón nhận lần này, gói quà thần kỳ do công ty chế dược Xanh Đông tài trợ cũng là một điểm nhấn, làm tăng thêm sức hút của triển lãm. Mặc dù trước đó công ty chế dược Xanh Đông chỉ mới ra mắt hai sản phẩm mới, nhưng tên tuổi của công ty đã được biết đến rộng rãi. Nhưng sự nổi tiếng này chủ yếu do mọi người tò mò và truyền miệng. Vì nguồn cung sản phẩm còn hạn chế, nhiều người vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm sản phẩm. Do đó vẫn còn nhiều người hoài nghi và thảo luận về chất lượng thực sự của sản phẩm. Trước đây do điều kiện chưa đủ tốt, Phương Tử Dương chỉ có thể giới thiệu sơ qua tên công ty chế dược Xanh Đông trong cuộc thi. Nhưng lần này tại triển lãm khoa học kỹ thuật, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Gói quà thần kỳ bao gồm các sản phẩm trước đó và một số sản phẩm sắp ra mắt, được tài trợ và phân phát như một món quà nhỏ trong triển lãm. Mặc dù chi phí không nhỏ, nhưng việc kích thích sự hứng thú mua sắm của khách hàng là một cơ hội ngàn năm có một cho sự phát triển của công ty chế dược Xanh Đông trong tương lai. Phương Tử Dương không chỉ muốn kiếm tiền trong nước, mà còn muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài, đặc biệt là có sự hỗ trợ của chính phủ. Phương Tử Dương tự nhiên cũng muốn có sự đáp lại, hợp tác cùng có lợi. Mặc dù gói quà thần kỳ không có quá nhiều sản phẩm, nhưng các loại sản phẩm đều rất phong phú. Mỹ nhan dịch, minh nhãn dịch, thuốc giảm cân, thuốc mọc tóc, làm đẹp, sáng mắt, giảm cân, mọc tóc, biến ước mơ về vẻ đẹp hoàn hảo và giảm cân không còn là điều viển vông nữa. Khi nhận được gói quà nhỏ và đọc qua các sản phẩm bên trong, các du khách ngạc nhiên đến mức không thể tin vào mắt mình. Tôi đệt, mấy thứ này thật sự hiệu quả như lời giới thiệu sao? Liệu có phải chỉ là mánh khóe quảng cáo không? Chắc không đâu, sản phẩm của công ty chế dược Xanh Đông mà. Đã là tinh hoa thì chắc chắn chất lượng. Ha ha, tôi đã đoán rằng công ty chế dược Xanh Đông sẽ phát triển những sản phẩm như giảm cân, mọc tóc, không ngờ lại có thật. Công ty chế dược Xanh Đông đúng là thiên sứ cứu rỗi cho những người yêu cái đẹp như chúng ta. Mấy sản phẩm này đúng là điều tôi hằng ao ước. Cả hưng phấn kích động không thôi. Nhưng niềm vui lớn vẫn còn ở phía sau. Không thể dừng lại được. Nhanh chóng qua bên kia xem AI chăm sóc người già. Chức năng trên đó có hợp tác với công ty chế dược Xanh Đông để mua thuốc. Hình như bọn họ còn ra mắt các loại thuốc đặc trị tiểu đường, thấp khớp, cao huyết áp và còn nhiều loại bệnh khác nữa. Đỉnh thật sự, người máy này quá thông minh, ngoại hình lại rất hiện đại. Không chỉ có thể quét dữ liệu sức khỏe, chữa bệnh, chăm sóc mà còn có thể trò chuyện vui vẻ nữa. 90, các chủ đề đều có thể đối đáp được. Đây đúng là người bạn tốt cho những người sống hướng nội. Tôi nghĩ mình có thể tiết kiệm tiền từ bây giờ. Có người máy chăm sóc này, không còn lo lắng ba mẹ giục kết hôn nữa ha ha. Nếu người máy này sử dụng công nghệ mô phỏng người thật, tôi nghĩ mình có thể yêu luôn cả nó. Ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy. Chủ đề thi đấu cuối cùng của triển lãm công nghệ lần này chính là người máy. Do sự cố bất ngờ trong cuộc thi trước đó, sản phẩm người máy không thể được trình bày. Nhưng triển lãm khoa học kỹ thuật này đã trở thành sân khấu hoàn hảo để giới thiệu. Hiện tại vấn đề chăm sóc người già không chỉ là nỗi lo của Hoa Quốc, mà còn là vấn đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia có tỷ lệ dân số già hóa cao. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhịp sống ngày càng nhanh chóng, áp lực cuộc sống của mọi người cũng ngày một gia tăng. Dù có con cái thì việc chăm sóc người già cũng không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Điều quan trọng nhất là chăm sóc người già không chỉ là đảm bảo đầy đủ về ăn uống, mà còn phải quan tâm đến việc giải quyết sự cô đơn và cảm xúc của bọn họ. Do đó, một người máy trí tuệ nhân tạo có thể chữa bệnh, chăm sóc và trò chuyện giải tỏa cảm xúc là một nhu cầu cấp thiết trong xã hội hiện tại. Sau triển lãm khoa học kỹ thuật lần này, danh tiếng của Hoa Quốc trên quốc tế đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Hình ảnh trước đây của Hoa Quốc thường bị hiểu sai hoặc hình tượng hóa tiêu cực đã dần được cải thiện. Người dân các quốc gia khác bắt đầu không chỉ dựa vào tin tức trong nước, mà còn tự mình tìm hiểu về đất nước với hàng ngàn năm văn hóa này thông qua Internet, du lịch và bạn bè đồng học. 3 tháng sau triển lãm khoa học kỹ thuật, công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Xanh Đông bắt đầu lần lượt tung ra những sản phẩm đã xuất hiện trong triển lãm. Ngay khi những sản phẩm này được ra mắt, chúng đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt và được tranh mua, bất kể là từ trong nước hay quốc tế, tạo nên một làn sóng mua sắm chưa từng có. Điều này cũng đưa đến rất nhiều sự hợp tác thương mại. Công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Xanh Đông nhanh chóng chiếm vị trí đầu trong hai ngành công nghiệp lớn, kéo theo sự phát triển của nhiều ngành liên quan, trong một thời gian ngắn đã tạo ra vô số cơ hội việc làm. Khoa học kỹ thuật là sức mạnh thay đổi thế giới. Khoa học kỹ thuật là giấc mơ vươn lên không ngừng của nhân loại. Đây có thể không phải là thời đại phát triển nhất, nhưng chắc chắn là thời đại đầy ắp những giấc mơ và hy vọng. Cách chương